Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 310, hỏa lực. Cuộc chiến thượng đỉnh bắt đầu. Không biết đạo từ băng hải tặc dâu trắng xuất hiện một khắc này mới tính bắt đầu. Vẫn là từ dâu trắng một quyền đánh ra biển động một khắc này mới tính bắt đầu. Tóm lại những này đối với song phương giao chiến hải quân cùng hải tặc tới nói căn bản cũng không có ý nghĩa, bởi vì lúc trước Bakuli cử động, đưa cho hải quân lớn vô cùng sĩ khí đả kích, sẽ không khách khí dâu trắng đương nhiên sẽ không cho Sengoku trọng chỉnh sĩ khí thời gian. Căn cứ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi nguyên tắc, đại đao vung lên, liền hiệu lệnh hải tặc đối hải quân tiến hành tiến công. Nhưng mà còn không có cùng hải quân tiến hành mặt đối mặt trận giáp lá cà. Hải tặc nhóm đầu tiên đối mặt liền là hải quân cường đại hỏa lực. Những cái kia bị cuốn đi binh sĩ trước hết không cần lo. Truyền đạt mệnh lệnh của ta. Trước dùng hỏa pháo tiến hành công kích. Tại Sengoku mệnh lệnh dưới. Ở vào bên bờ biển bên trên pháo đài lập tức một lần nữa điều chuẩn phương hướng. Đem đen như mực họng pháo đối hải tặc đám người liền. Sau đó hào không keo kiệt bắn hỏa lực. Không chỉ là bên bờ biển bên trên, tại Marineford bên ngoài, còn lại quân hạm cũng đồng thời gia nhập đánh hàng ngũ. Ầm ầm, tại hải quân cường đại hỏa pháo công kích đến, băng hải tặc một phương nhận lấy nhất định trở ngại. Bất quá nằm ngoài Sengoku dự kiến, có một ít pháo đài cũng không có nã pháo. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì một chút pháo đài không có nã pháo? Sengoku lại lần nữa lấy ra một chiếc điện thoại trùng. Đối lấy trong tay điện thoại trùng gầm thét nói. Báo cáo nguyên soái, bởi vì lúc trước nước biển nguyên nhân, có chút lớn pháo thuốc nổ đều bị dính ướt, cho nên không có cách nào tiến hành pháo kích. Ghê tởm, Bakuli, người đến cùng muốn làm gì? Sengoku cắn răng nghiến lợi nói. Ngay tại Sengoku phẫn hận Bakuli lâm trận phản bội thời điểm. Băng hải tặc dâu trắng hỏa lực cũng tiến hành phản kích. Hải quân quân hạm cố nhiên là thuyền kiên pháo lợi. Bên bờ biển bên trên pháo đài cũng là đầy đủ sắc bén. Thế nhưng là băng hải tặc dâu trắng cũng đến có chuẩn bị. Cho nên những cái kia băng hải tặc hỏa pháo công kích cũng đồng dạng không kém đi đâu. Lần này đến đây viện trợ 43 chỉ băng hải tặc. Liền có không ít băng hải tặc là lấy hỏa pháo uy lực mà xưng. Điểm này từ thuyền của bọn hắn thủ vươn ra họng pháo liền có thể đại khái nhìn ra. Oanh, oanh, liên tiếp không ngừng pháo tiếng vang lên, rơi vào thuyền hải tặc phía dưới. Bởi vì đội thuyền bị Aokiji khối băng cho đông cứng nguyên nhân. Cho nên không thể động đậy thuyền hải tặc trở thành đám hải quân cố định bia ngắm. Có rơi trên thuyền nhấc lên mãnh liệt tiếng nổ mạnh, cũng có rơi vào khối băng phía trên, nổ vụn băng bay ra. Cho lão tử nã pháo, đánh hắn hải quân thức ăn cho chó nuôi tương đương, một cái mang theo kỵ sĩ mũ giáp. Cầm kỵ sĩ kiếm hải tặc chỉ vào hải quân đám người nói. Là, thuyền trưởng, thủ hạ của hắn lập tức đổi phương hướng, đem họng pháo phương hướng nhắm ngay chen chúc hải quân đám người. Phanh, phanh, hải tặc nhóm công kích làm ra tác dụng lớn vô cùng. Khi đạn pháo tại hải quân trong đám người bắn nổ thời điểm, lập tức cho đám hải quân mang đến lớn vô cùng tổn thất. Chỉ có thể trách hải quân các binh sĩ đứng thật sự là quá chật trội. Hải quân trên biển cả mặt ưu thế liền là thuyền kiên pháo lợi. Cho nên đồng dạng tại đối mặt hải tặc thời điểm đều là ỷ vào ưu thế của mình đánh trúng hỏa lực. Lấy số lượng thủ thắng, cùng hải quân khác biệt. Hải tặc đại đa số đều là lấy tiếp mạn thuyền chiến am hiểu nhất. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hải tặc nhóm hỏa lực không được. Nhất là băng hải tặc dâu trắng. Trong đó có một chiếc thuyền thủ vì voi băng hải tặc. Nó hỏa lực vô cùng sắc bén. Đại bộ phận đều trực tiếp đánh trúng hải quân pháo đài cùng quân hạm. Tựa như là hiện tại, có một chiếc quân hạm trực tiếp bị nó đánh trúng cột buồm. Đứng ở phía trên hoa tiêu bị đánh trúng trong nháy mắt liền biến thành một đoàn thịt nát. Cột buồm bị trực tiếp nổ đoạn. Ngược lại sụp đổ xuống sau lại trực tiếp đè chết không ít hải quân binh sĩ. Tạo thành lần thứ hai tổn thương. liền ngay cả phía trên tượng trưng cho hòa bình hải quân cờ xí đều bị thiêu hủy. Hải tặc không nói những cái khác, chính là cái này xạ kích độ chính xác hải quân đều mạnh hơn rất nhiều. Khi song phương lần thứ hai xạ kích thời điểm, lần này tỷ lệ chính xác so trước đó cao hơn ra rất nhiều. Thỉnh thoảng liền có rất nhiều quân hạm phía trên nổ lên hỏa diễm. Đây là quân hạm bị đạn pháo cho đánh trúng vào, mảnh vỡ bay khắp nơi múa. Những cái kia bị đánh trúng quân hạm phía trên, một chút xui xẻo hải quân binh sĩ bị đạn pháo đánh trúng qua bị một chút vỡ vụn mảnh gỗ vụn bất. Hạnh đánh trúng về sau, không phải rớt xuống trong nước liền là bị tạc đến bầu trời. Thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu rên. Tại quân hạm phía trên hải quân binh sĩ còn khá tốt. Chỉ ít bọn hắn có tránh né không gian. Mắt thấy đạn pháo liền sẽ rơi xuống thuyền đi lên. Còn có thể tìm một chỗ tránh một cái. Bây giờ không có mới có thể né. Cùng lắm thì có thể nhảy xuống biển. Cho dù là bị thương chỉ ít có thể lấy sống một cái mạng. Thế nhưng là một mực đợi tại Marineford quảng trường những hải quân kia các binh sĩ coi như thảm. Rồi, tại hỏa lực công kích đến liền ngay cả tránh chỗ ẩn núp đều không có. Chỉ có thể giống như là chen bánh thịt. Đạn pháo đến căn bản là trốn không thoát. Chỉ có thể bị động thụ lấy. Bất quá hải quân hỏa lực cũng không phải chỉ là hư danh. Bất kể nói thế nào, hải quân hỏa lực đích thật là hải tặc nhiều hơn một chút. Cho dù là bị ba cu ly như thế nháo trò, chỉ còn lại cái kia một nửa, cũng đủ làm cho hải tặc ăn không nhỏ thua lỗ. Chủ yếu hơn chính là lần này vì đối phó băng hải tặc dâu trắng. Hải quân có thể nói là tinh nhuệ ra hết, như loại này đạn pháo công kích đối phó phổ thông hải quân vẫn được. Đối với nơi này một số cao thủ tới nói nhưng cũng có chút không đáng chú ý. Xạ kích, cho ta nhắm chuẩn hải quân trong đám người. Tại một chiếc trên thuyền hải tặc, hai trung niên hải tặc cẩn thận đỡ tốt lấy một cái pháo đài nhắm ngay đám người dày đặc hải quân. Đám người, nhóm lửa hỏa lực liền đánh tới. Thế nhưng là lúc này, chỉ gặp một bóng người đằng không mà lên. Đối bay qua đạn pháo liền là một kiếm chém qua. Trong nháy mắt tất cả đạn pháo đều bị hắn một cái cho cắt thành hai nửa. Ầm ầm trên không trung nổ tung, là Momonga trung tướng. Hải quân trung tướng xuất thủ liền là không tầm thường. Momonga trung tướng xuất hiện một thời gian cũng là chấn nhiếp rồi một nhóm người. Momonga trung tướng đem kiếm nằm ngang ở trước ngực. Sắc mặt khó coi nói ra. Xem ra hải quân là bị các ngươi cho xem thường a. Sau khi nói xong lại là vù vù mấy kiếm. Đem tất cả cái phương hướng này phát tới đạn pháo cho cắt đứt. Thậm chí còn có tinh lực giải quyết hết mấy cái muốn khiêu chiến hắn hải tặc. Đây vẫn chỉ là Momonga trung tướng một người. Cái khác giống như là Onigumo trung tướng, Yamakaze trung tướng, Doberman trung tướng cũng đồng thời xuất thủ. Nhất làm cho kỳ quái là liền ngay cả đích như thế một cái tên không thấy trải qua chuyển tiểu nhân. Vật vậy mà cũng gia nhập trung tướng nhóm hàng ngũ. Mà những người khác vậy mà không có bất kỳ cái gì kỳ quái phản ứng. Thực sự để cho người ta khó hiểu, mặc dù hải tặc còn đang không ngừng tiến công, nhưng là theo càng ngày càng nhiều hải quân nhân vật cao tầng gia nhập vào trong chiến đấu. Hải quân tổn thương cũng chậm chậm bắt đầu thu nhỏ. Giết A, Converter, Hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, HTTP. tiuyencv.com/member/177883 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.